Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 21, đụng quá mức. Ác ác ác, Skrtel, thật sự là hung ác chùi bóng. May mắn Lý Thanh Sơn dù cho nhảy dựng lên, đó là cái tương đương rõ ràng phạm lỗi. Bất quá trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì móc bài ý tứ. Dù cho không cần phải mượn chiếu lại, cũng có thể rất bình thường thấy rõ Skrtel giày đinh lấy ra. Andy Gray nói, trọng tài chính Maidin đứng ở phạm lỗi địa điểm, nhìn xem Mata đem cầu dọn xong về sau, mới đi sắp xếp người tường vị trí. Quả cầu này khoảng cách cầu môn 27-28m dáng vẻ. Đối với Mata tới nói hơi có chút xa, nhưng là còn tính là tại xạ trình phạm vi trong vòng. Mà Lý Thanh Sơn cũng đã đi tới vùng cấm địa, tùy thời chuẩn bị đoạt điểm cùng bù bắn. Ancelotti cũng không có đối cái này đá phạt có cái gì chờ mong. Hắn còn tại giận không kềm được cùng thứ tư quan viên thương lượng. Khi thấy Skrtel sáng lên giày đinh sẻng hướng Lý Thanh Sơn thời điểm, người Ý tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cũng may Lý Thanh Sơn rất nhanh bò lên, mà lại không có kêu gọi đội y vào sân. Điều này nói rõ vấn đề không nghiêm trọng lắm. Bất quá đối phương dạng này chùi bóng thế mà không có bị ra bài. Cái này Ancelotti liền nhịn không được. Skrtel phạm lỗi là tuyệt đối đạt đến thẻ vàng. Trọng tài chính hẳn phải biết điểm này. Lúc này nên kiên quyết móc ra thẻ vàng. Tại trên sàn thi đấu quyết không thể chịu đựng dạng này ác ý phạm lỗi động tác. Gary Neville lòng đầy căm phẫn. Ta ngược lại không cảm thấy trọng tài chính không có móc ra thẻ vàng có vấn đề gì. Quả cầu này Lý Thanh Sơn đã tránh khỏi. Mà lại nơi này chính là Premiership. Không phải La Liga hoặc là còn lại thi đấu vòng tròn. Nơi này tiêu chuẩn vốn chính là dạng này lớn. Carragher phản bác, liền đang giải thích viên môn đánh võ mồm thời điểm. Mata chạy lấy đà về sau đá phạt trực tiếp công cửa. Bóng đá vòng qua bức tường người. Vạch lên đường vòng cung bay về phía cầu môn. Góc độ cùng đường vòng cung đều rất không tệ. Đáng tiếc cầu nhanh chưa hề đi ra. Bị phi thân lên mét niết Ole đơn trưởng nắm ra xà ngang. Phạt góc. Skrtel hiện tại rất đắc ý. Bởi vì Lý Thanh Sơn thế mà tại phạt góc thời điểm không có tiến vùng cấm địa bên trong. Hắn cho là mình đã thành công trấn nhiếp rồi Lý Thanh Sơn. Tại La Liga tiến lại nhiều cầu. Cũng vẫn là cái non dưa. Cũng không tin ngươi không sợ. Tên này Liverpool hậu vệ. Tại mùa giải trước Champions League hai hiệp trong trận đấu đều bị Lý Thanh Sơn song phát nổ. Hai lần tại Champions League đối mặt Lý Thanh Sơn chỗ Atletico Madrid. Hắn Skrtel đều trở thành Lý Thanh Sơn dẫn bóng bối cảnh tấm. Hắn đương nhiên là kìm nén một hơi. Lần này tại giải ngoại hạng Anh giao thủ. Hắn là nhất định phải đem cái này chàng tử tìm trở về. Giữ lại đầu chọc Skrtel mặt mũi tràn đầy hung tướng. Trên đường nhìn đến, không giống như là cái cầu thủ chuyên nghiệp. Giống như là xã hội đen. Nhưng rừng tiểu nhi đêm khóc cái chủng loại kia. Bất quá Lý Thanh Sơn nhưng tuyệt không phải sợ cái này ác hán. Dương dương đắc ý Skrtel không có chút nào phát hiện Lý Thanh Sơn nhìn về phía hắn hung quang. Tại Mata ôm cầu hướng góc cờ khu thời điểm ra đi. Lý Thanh Sơn ngay tại Mata bên tai dỉ tai một phen. Sau đó hắn liền đứng tại vùng cấm địa cung phụ cận. Vị trí này bình thường là hậu vệ biên chỗ đứng. Mục đích chủ yếu là đứng ở chỗ này đoạt hai điểm hay là phòng ngừa đối phương phạt góc định sau khi đi ra đại phản kích. Mata đem cầu đặt ở phạt góc đốt. Sau đó giơ lên tay phải. Sau đó nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Hai người ánh mắt giao hội. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu. Mata chạy lấy đà sau đem cầu truyền. Không có truyền tốt. Ancelotti nhíu nhíu mày. Trận banh này cầu nhanh hơi chậm. Còn có chút phiêu hốt. Skrtel khi nhìn đến Mata cầu phát sau khi đi ra liền chậm rãi lui về sau. Điều chỉnh vị trí của mình. Chuẩn bị đem cầu thanh lý ra bản phương vùng cấm địa. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lên nhảy quá trình bên trong, hắn đột nhiên cảm giác bên tai một trận gió âm thanh. Chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, liền bị một đoàn bóng đen đụng té xuống đất. Lý Thanh Sơn tại Matta lên cầu thời điểm liền từ ở ngoài vùng cấm khởi động. Chờ đến bóng đá bay vào vùng cấm địa, Lý Thanh Sơn đã thả người lên nhảy. Cả người cũng bay tại không trung. Lui lại bên trong Skrtel còn không biết chuyện gì phát sinh đâu. Liền bị Lý Thanh Sơn đụng té xuống đất. Không trung Lý Thanh Sơn tại cùng Skrtel đụng nhau đồng thời. Cũng nghênh cầu hất đầu. Đem bóng đá hung hăng nện vào lưới ổ. Mét Ole hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ có thể tượng trưng phất phất tay. Lý Thanh Sơn hoàn thành hất đầu công cánh cửa động tác về sau. Mới từ không trung mất đi trọng tâm ngã xuống. Bất quá bị hắn đụng đổ Skrtel giờ phút này cả người đều là mộng. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn lấy. Hoàn toàn không biết giờ phút này trên trận chuyện gì xảy ra. Nhìn trên đài MU fan bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đứng dậy reo hò, nhưng mà không đợi Lý Thanh Sơn từ dưới đất bò dậy chúc mừng dẫn bóng. Trọng tài chính liền hai tay một đám, cái còi tiếng vang lên, dẫn bóng vô hiệu, Lý Thanh Sơn đụng phạm nhân quy trước đây. Đến rồi, Lý Thanh Sơn đâm nghiêng bên trong giết ra, như Thái Sơn áp đỉnh, đem cầu đỉnh tiến vào mét niết Ole nắm tay cầu môn. Trương Tuấn một mặt là Liverpool fan bóng đá. Tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy Liverpool thua cầu. Nhưng là một mặt làm sướng ngôn viên. Hắn còn muốn kiềm chế tình cảm của mình. Tại dẫn bóng xuất hiện thời điểm muốn biểu hiện rất bình thường kích động dáng vẻ. Thật là khiến người ta mâu thuẫn a. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục lúc nói. Trọng tài chính đin cái còi vang lên. Dẫn bóng vô hiệu. Trọng tài chính Mai Đin biểu thị gần đây vô hiệu. Lý Thanh Sơn đụng phạm nhân quy ở phía trước. Lúc này TV tiếp sóng ống kính bắt đầu phát ra vừa mới Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa toàn bộ. Quá trình, tại Matta đem bóng đá sau khi thức dậy. Lý Thanh Sơn ngay tại vùng cấm địa tuyến biên giới chạy lấy đà. Cao tốc cắm vào vùng cấm địa bên trong. Sau đó lên nhảy. Mà Skrtel thì là vẫn đang ngó chừng cầu lui về sau điều cả vị trí của mình. Lý Thanh Sơn trước tại Skrtel lên nhảy. Mà Skrtel vừa mới nhảy dựng lên. Liền cùng Lý Thanh Sơn đụng vào nhau. Quả cầu này, giống như không phải là đụng phạm nhân quy A. Andy Gray do dự một chút nói. Sở dĩ sẽ do dự một chút. Là bởi vì Skrtel cả người cơ hồ đều muốn bay ra ngoài. Skrtel cũng không có đem vị trí phòng thủ dừng lại. Hắn ngược lại là một mực tại di động vị trí của mình bên trong. Lý Thanh Sơn cùng hắn đụng nhau thời điểm cũng không có bất kỳ phần tay hoặc là bả vai động tác. Đây cũng là cái bóng tốt. Chuyện này chỉ có thể quái Lý Thanh Sơn đem người đụng bay tràng diện quá khoa trương đi. Gary Neville cười ha ha một tiếng. Mà Henry thì là đối trọng tài chính Mai Đin phi thường bất mãn. Premiership có chút trọng tài thật cần phải thật tốt tăng lên một chút tư thế của mình trình độ. Henry trước kia tại Arsenal đá bóng thời điểm, liền không ít bị Mai Đin hố qua. Bởi vậy hắn đối với tên này trọng tài bất mãn cũng là tình có thể hiểu. MU cầu thủ hướng trọng tài chính kháng nghị không có kết quả. Mà Liverpool cầu thủ thì tại âm thầm may mắn. Đáng thương Skrtel chóng mặt nằm trên mặt đất. Phảng phất rời rạc ở cái thế giới này bên ngoài. Vẫn là thủ môn Mét Ole phát hiện trước nhất Skrtel không thích hợp. Hắn tại nhìn một chút Skrtel hai mắt vô thần trợn trắng mắt nằm trên mặt đất không nhúc nhích lúc. Cuống quýt hướng bên sân kêu gọi đội y. Lúc này còn lại cầu thủ cũng phát hiện Skrtel tình huống. MU cầu thủ cũng không lo được hướng trọng tài kháng nghị. Liverpool đội y vọt vào. Còn tốt. Skrtel tại đội y trợ giúp hạ rốt cục mê man đứng lên. Nhưng nhìn hắn là rơi không nhẹ. Mà lại bây giờ còn có chút choáng. Dưới loại tình huống này, đội y cũng không dám để hắn tiếp tục đợi ở đây lên. Mà là làm ra đổi tay của người thế. Hắn muốn tới dưới trận tại cho Skrtel cẩn thận kiểm tra một chút. Bắt buộc thậm chí càng đưa đi một viên. Đầu thụ thương xử lý nhất định phải thận trọng. Không có cách. Roger chỉ có thể bị ép thay người. Hắn dùng Colo Touré thay đổi Skrtel. 193cm Skrtel bị thay đổi trận. Mà thay đổi trận Colo Touré thân cao chỉ có 183cm.